Tướng Giả, quyển 5 chương 28, có thể làm tế phẩm phế vật cũng không là phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 28, có thể làm tế phẩm phế vật cũng không là phế vật. Một trên gương mặt có chút tái nhợt của Long Khánh sinh ra hai mảng đỏ ứng, nhìn chằm chằm mắt gã nói. Ta rất không hiểu, ngay cả ta cũng có thể nhìn ra tâm tính của người có vấn đề, vì sao năm đó các tiền bối đạo môn nhìn không ra? Vì sao quan chủ nhìn không ra? Vì sao phu tử nhìn không ra? Vì sao ngươi hiện tại đã biến thành phế vật thực sự rồi, lại còn có tư cách được trịnh trọng như thế nhốt ở trong ô các? Vì sao giống ngươi người vô năng như vậy, lại còn có tư cách trở thành tế phẩm của Quang Minh Tế, trở thành Hạo Thiên muốn hy sinh? Trần Bì Bì có chút buồn cười nói, tế phẩm của Quang Minh Tế phải bị chết cháy, ta không cho rằng đây là vinh quang gì, nếu ngươi cảm thấy ta không có loại tư cách này, phiền ngươi mau tìm trưởng giáo nói một chút. Long Khánh bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm xúc lúc trước có chút không khống chế được, nhìn khuôn mặt dễ thân của người A Ni, không biết vì sao lại nói ra cảm thụ chân thật trong lòng, vẻ mặt không khỏi hơi run sợ. Cho dù ta là phế vật rồi, nhưng ta cũng không muốn nghe quá nhiều lời thừa. Trần Bì Bì nhìn hắn buông tay nói, ngươi vào u các nghĩ hắn cũng mất công phu rất lớn, chẳng lẽ chỉ là muốn phát tiết một chút oán hận cùng ghen tị. Ta không nhớ lúc còn nhỏ có từng gặp ngươi, nếu thơ ấu ngươi có bóng ma tâm lý gì, ta cũng không thể chịu trách nhiệm, ngươi xem nữ nhân kia chưa từng chịu trách nhiệm đối với ta. Long Khánh lúc này đã tỉnh táo lại, nhìn hắn nói. Ta thừa nhận quả thật có chút ghen tị đối với ngươi, bởi vì kiếp sống tu hành của ngươi quá mức thuận lợi, giống ta người giới hiện tại, mà ngươi chỉ là dạng đi đến nơi này tương tự, tra tấn, mới có thể đi đến cảnh thai tốt, gặp một sư phụ tốt, liền dễ không thể không ghen tị. Trần Bì Bì an ủi nói, không muốn. Nghĩ thoáng một loại chuyện này ta cũng Long Khánh nhìn trên tươi cười. Trừ ghen tị thật ra càng nhiều là ngươi hậu nhân bất hiếu như hơi nhíu mày, tiếp tục nói ta phần nộ bởi sư phụ lại có áp chú ai trường an ta tận tâm vì thư viện ra khỏi thân ta chưa từng thua thiệt ai. Chốt hắn là đệ tử của phụ thân, trầm mặc Trần Bì Bì lúc này một lát sau đó nói, Long Khánh nhìn chằm chằm mắt hắn nói. Tình huống sư phụ hiện tại rất không tốt, dù là ngay cả người bình thường cũng không bằng, cần phải có người chiếu cố, nếu ngươi không thể tận hiểu, như vậy hy vọng ngươi có thể giúp ta. Trần Bì Bì khó hiểu nói, ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Long Khánh nói, ta từng về chi thủ quan, nhưng không vào được. Trần Bì Bì bất đắc dĩ nói, thế giới này có đôi khi vẫn là cần giảng đạo lý, chung quy không thể ngươi mắng ta nhiều tiếng phế vật như vậy, ta liên thực thành phế vật, sau đó ngu ngốc đến tin tưởng lời ngươi nói. Long Khánh nói, sư phụ hiện tại cần người chiếu cố. Trần Bì Bì nói, cha là quan chủ chi thủ quan, được vô số quốc gia nhân gian phụng dưỡng, nào còn cần người chiếu cố. Long Khánh nói, ngươi biết ta nói chiếu cố là ý tứ gì? Mi mắt Trần Bì Bì cụp xuống, nói, Hạo Thiên không nói, đạo môn không có ai dám bất kính đối với chị thủ quan. Long Khánh phát hiện Trần Bì Bì quả nhiên cực kỳ trí tuệ, tuy ít trải việc đời, lại rất rõ ràng mình muốn nói là cái gì, giống như có thể nhìn thấy chỗ sâu nhất trong lòng mình, không khỏi có chút. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất cứ trật tự nào cũng dựa vào thực lực chi thủ quan có thể ở phía sau màn khống chế Tây Lăng Thần Điện, ảnh hưởng hướng đi của thế giới vô số năm, là đến từ chính cái này. Hàng kiến trong núi bị phu tử một cước dâm sập, lực lượng mạnh nhất trong quan tiêu tan như mây khói, bản thân sư phụ bị thương nặng, nay chi thủ quan không cần nói khống chế thần điện, dù là muốn sinh ra một ít ảnh hưởng đối với đạo môn cũng cực kỳ khó khăn. Ngàn vạn tòa đạo quan cùng vô số tín đồ Hạo Thiên trải rộng nhân gian, chỉ biết là Tây Lăng Thần Điện, nào biết chi thủ quan tồn tại. Dưới tình huống như vậy, cho dù Hạo Thiên không nói, ngươi cho rằng Tây Lăng Thần Điện bị áp chế vô số năm sẽ không sinh ra một ít ý tưởng. Ngươi cho rằng ý tưởng lễ trưởng giáo đại nhân bắt nguồn từ đoạn năm tháng làm cho đó cho sư phụ. Nếu không có người chiếu cố, vài căn nhà tranh kia bên hồ còn có thể chịu nổi mưa gió. Thần của Long Khánh nhìn Trần Bì Bì thẳng thắn thành khẩn nói. Ta biết cảnh giới thực lực của mình hiện tại không phục vinh quang trước đây, nhưng vô yến quốc hay là kỵ binh trên hoang bằng không ta đã sớm cũng bị ép rời. Như chứng minh nào đó, để chi thủ quan khôi đều có thể cho ta lực lượng, Gaien. Nói, cha ở trong thành Trường An bị thương nặng, cảnh giới tu vi tàn đi hết, cho dù là Hạo Thiên dù lòng thương, cũng không thể cứu vớt ông. Long Khánh hiếu Trần Bì Bì nói những lời này là đang nhắc nhở mình, nếu mình đi chi thủ quan là muốn dùng hôi mâu công pháp cướp lấy một thân công lực của quan chủ, định săn chỉ là phí công mà thôi. Hàn ý nhàn nhạt sinh ra, hắn cảm thấy ánh mắt Trần Bì Bì nhìn như đơn thuần đột nhiên trở nên cực kỳ phức tạp, sau đó giống như dừng ở chỗ sâu nhất của linh hồn mình. Hắn chỉ có thể bảo trì trầm mặc. 7 vào 13 ra, Trần Một Bì bỗng nhiên nói, Long Khánh hơi giật ỉnh, hỏi, có ý thứ gì, Trần Bì Bì nhìn hắn mỉm cười nói, là phương pháp vào quan, nếu ngươi không thể hiểu thấu đáo những lời này, chỉ có thể nói rõ ngươi vĩnh viễn không đuổi kịp ta phế vật này. Long Khánh đạt được đáp án mình muốn, rời khỏi phòng giam. Trần Bì Bì xoay người lại, nhìn phía ngoài cửa sổ đá. Mặt Ninh Khuyết xuất hiện ở ngoài cửa sổ, nhìn Trần Bì Bì không tiếng động hỏi mấy câu. Trần Bì Bì cười cười, lắc lắc đầu. Ninh Khuyết lần nữa giơ ngón tay giữa lên. Trần Bì Bì không chịu nói một chữ nữa, xoay người dùng lưng cùng mông dày rộng của mình quay về Ninh Khuyết, sau đó đem tay phải giơ lên cao cao quá định, dựng lên ngón giữa. Ninh Khuyết ở trên vách núi, nhìn bóng lưng sư huynh trong cửa sổ đá, trầm mặc thời gian rất lâu, kéo kéo dây thừng. Phía trên chỗ sườn dốc, đại hắc mã cảm giác được dây thừng truyền đến động tĩnh, lui về phía sau, Ninh Khuyết ở giữa vách núi theo đó mà lên, cùng cửa sổ đá dần cách xa ra. Quang Minh Tế là nghi thức hiến tế long trọng nhất, cũng là quy cách cao nhất của Hạo Thiên Đạo Môn, chỉ có lúc Hạo Thiên hướng nhân gian đánh xuống thần tích mới có thể cử hành. Nhân gian đã rất nhiều năm chưa từng thấy Hạo Thiên thân tích, vì thế Quang Minh Tế cũng đã rất nhiều năm chưa từng cử hành, cho tới bây giờ ngay cả thần quan thiên dụ ti học rộng nghe nhiều nhất của Tây Lăng Thần Điện cũng không quá rõ yêu cầu cùng trình tự của nghi thức hiến tế, Ninh Khuyết càng không có tri thức phương diện này. Vin chương 28, có thể làm tế phẩm phế vật cũng không là phế vật. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi vách núi U Các trở lại Thiên Dụ Viện, hắn liền luôn ở lại trong thư điện tìm đọc điển tịch, cuối cùng hẳn ở trong một quyền giáo điển lễ ký thật dày, mới tra được một ít nội dung tương quan, xác nhận Quang Minh Tế quả thật cần tế phẩm. Cái tế phẩm này có thể là kiếm, có thể là dê, có thể một cây có, nhưng những tế phẩm này đều phải ẩn chứa tín ngưỡng tinh thuần nhất, thậm chí có đôi khi chính là bản vật Hạo Thiên thần tích, cho nên cực kỳ quý hiếm. Theo thời gian trôi qua, bóng ma vĩnh dạ thong thả đến, tín ngưỡng trong Hạo Thiên thế giới dần có dấu hiệu suy bại, muốn tìm kiếm tế phẩm như vậy càng là cực kỳ khó khăn, nếu lấy yêu cầu tế phẩm đến xem, kiếm của kiếm thánh Liễu Bạch có lẽ thích hợp nhất, nhưng tín ngưỡng của vị thế gian đệ nhất cường giả này đối với Hạo Thiên, lại phải bị đánh lên một dấu chấm hỏi nhợt nhạt, có lẽ con bò già của thư viện cũng có loại tư cách này, chỉ là Tây Lăng Thần Điện không dám có loại dã tâm này. Ninh Khuyết thông qua các loại con đường siêu tập rất nhiều tin tức, cuối cùng xác nhận tế phẩm Quang Minh Tế quả thật họ Trần tên Bì Bì, ở trong những lời đồn bí ẩn truyền lưu kia Tây Lăng Thần Điện sở dĩ dùng hắn làm tế phẩm, không chi bởi vì hắn là đệ tử thiên tài đạo môn công nhận. Mấu chốt nhất ở chỗ, phụ thân là quan chủ chi thủ quan, mẫu hệ hắn kế thừa từ vị Quang Minh Đại Thần Quan 600 năm trước rời khỏi Đào Sơn đi xa Nam Hải mất tích kia. Thân phận truyền nhân thư viện ý nghĩa phân bội đối với Hạo Thiên, trên người lại chảy máu tôn quý nhất đạo môn thế gian, còn có tế phẩm thích hợp hơn một kẻ phản giáo huyết thống thuần khiết như vậy sao? Hơn nữa ở Tây Lăng Thần Điện nghĩ đến, lúc Đào Sơn giấy lên thánh hỏa hừng hực, Trần Bì Bì sắp sửa chẳng lẽ có thể coi như không ngôi yên thành Trường An. Ở trong lửa hóa thành cho bụi thư viện. Thấy, Ninh Khuyết còn có thể tiếp tục tưởng tượng thấy hình ảnh tên mập khuyết liền cảm thấy một trận rét lạnh núi, thầm nghĩ ngươi muốn hắn chết vậy. Quang Minh Thần Điện đỉnh thân ở trong Đào Sơn, Quang Minh Tế là cái gì, báo tất nhiên cũng có hắn, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể tự mình tự hỏi ứng đối chuyện Quang Minh Tế này như thế nào. Khuyết cũng có thể nghe được tế phẩm đế quốc có được vô số hệ thống tình biết, thậm chí nói không chừng còn ở trước hắn đã cơ bản xác định tin tức này là Tây Lăng Thần Điện cố ý thả ra. Thần Điện muốn đem người trong thư viện, nhất là hắn bước ra khỏi Trường An, bởi vì Thần Điện luôn cho rằng hắn còn ở trong thành Trường An, mà đây chính là vấn đề Thần Điện không thể giải quyết. Sở dĩ phần nộ không thôi đối với Quang Minh Thần Điện đỉnh núi, là vì hắn rất xác định lựa chọn Trần Bì Bì khẳng định là nữ nhân kia trong Quang Minh Thần Điện quyết định thiên đã ở nhân gian, vậy thì chỉ có thể do bản thân Hạo Thiên quyết định tế phẩm. Quang Minh Tế hiến tế Hạo Thiên, nay Hạo cảm xúc của Ninh Khuyết rất phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm trước hắn giết chết Nhan Túc Khanh, sau đó ở trên Chu Tước Đại Đạo lọt vào Chu Tước Thần Phù đánh giết cái ô to màu đen che chở mới chưa chết ngay tại chỗ, mà nếu không phải sau khi trốn vào lầu cũ của thư viện được Trần Bì Bì giúp ăn một viên thông thiên hoàn chân quý đến cực điểm, hắn vẫn không có khả năng sống sót, hơn nữa cực kỳ may mắn Tuyết Sơn Khí Hải xây dựng lại thành công, phế vật không thể tu hành rốt cuộc Uông Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị bước lên đường tu hành. Nói cách khác Trần Bì Bì đã thật sự thay đổi vận mệnh hắn, sau đó ở chung, hắn tuy chưa từng bày tỏ cái gì, nhưng chưa từng quên một điểm này. Hắn từng chuyên môn nói với Tang Tang, muốn nàng hỗ trợ ghi nhớ mình nợ Trần Bì Bì một mạng, sở dĩ như thế, là vì hắn phi thường coi trọng chuyện này, sợ mình quên, cho nên bảo Tang Tang chưa bao giờ quên chuyện quan trọng hỗ trợ ghi nhớ, nhưng nay xem ra, nàng đã sớm không nhớ được những cái đó nữa. Ngay đêm đó Ninh Khuyết lần nữa lẻn vào dưới vách núi, ở cạnh cửa sổ đá mắng đau một phen nữ nhân kia trong Quang Minh Thần Điện, lấy tỏ vẻ lập trường kiên định của mình ở giữa quần áo cùng tay chân, sau đó lấy ra kế hoạch hôm qua sửa chữa một lần nữa, không ngừng giảng giải đối với cửa số đá, chỉ là chưa nói bao lâu đã bất đắc dĩ dừng lại. Bởi vì Trần Bì Bì không chịu nghe, hắn thậm chí chưa xoay người, chỉ chịu quay lưng với ngoài cửa sổ đá. Ninh Khuyết bị ánh trăng chiếu mặt trắng, không nhìn chữ trên miệng cùng thư của Ninh Khuyết nữa, tất nhiên không nghe được. Trần Bì Bì dùng trầm mặc bày tỏ phản đối kiên định nhất. Tuyết sơn khí hải của hắn đã bị biến thành phế vật, như vậy dựa vào cái gì còn muốn các sư huynh sư tỷ thư viện hậu sơn mạo hiểm vì mình? Dựa vào cái gì còn muốn để cho Ninh Khuyết sư đệ này vì mình vào sống ra chết? Quá chết, dùng lời của Long Khánh mà nói, đã. Ninh Khuyết nhìn cái lưng dày rộng của hắn, trầm mặc một lát, sau đó lần nữa không chút mới lạ vươn ngón giữa, thanh âm hơi nghẹn nói. Đem ngươi đốt thành một vũng dầu vậy rất dễ coi. Lẽ ngươi cảm thấy như Upper, có ông Pháp Phật Tông theo Kỳ Sơn Đại Sư học tập, còn có ánh trăng sư phụ hát xuống ứng đối trận pháp trên vách núi, nhưng lấy cảnh giới tu vi của hắn hiện tại, căn bản không có vỡ vách núi, đem Trần Bì Bì từ trong ô các cứu ra. Khi Trần Bì Bì xoay người, hắn thậm chí ngay cả để đối phương nghe được lời mình nói cũng không làm được, cho nên nếu hắn không Ninh Khuyết có thể bất cứ khả năng nào phá muốn thấy Trần Bì Bì chết thì phải lựa chọn phương pháp khác. Vô luận ở chân trời hay là góc bể, các đệ tử thư viện một khi gặp phải vấn đề không thể giải quyết, luôn quen hướng sư môn cầu viện, bởi vì thư viện đối với bọn họ mà nói, tựa như Hạo Thiên với tín đồ, giống như không gì không biết, không gì không làm được. Tuy sau khi phu tử lên trời, bản thân bọn người Ninh Khuyết đã biến thành nơi bắt nguồn lòng tin của thư viện, nhưng ở loại thời điểm này, hắn vẫn quen muốn được các sư huynh góp ý kiến. Ninh Khuyết rời khỏi Thiên Dụ Viện, đi qua cầu đá trên suối, lần nữa tới trên trấn nhỏ, đem phong thư viết cho thư viện trong lòng đưa cho lão nhân bán khoai lang, hy vọng có thể mau chóng được hồi âm. Ta không biết các ngươi muốn làm chuyện gì, dù sao cẩn thận chút. Lão nhân bán khoai lang nói. Ninh Khuyết nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đã tới Đào Sơn, ta chưa từng nghĩ có thể sống trở về, hoặc là nói ta vốn chưa từng nghĩ trở về một mình, hơn nữa ta không tin bản thân sẽ có chuyện. Ruin sau khi làm xong việc, hắn cầm hai củ khoai lang hướng đi đến ngoài trấn. Khoai lang vừa mới ra lò, nóng đến cực điểm, hắn tuy không sợ nóng, vì tránh làm người ta chú ý, không ngừng đổi tay, thoạt nhìn có chút buồn cười. Cách chương.